Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 771, linh hồn. Không chỉ là bên trong tiểu thế giới người, tại Lâm Tiêu đánh bại Vân Trấn một khắc này, ngay cả bên ngoài vô số xem cuộc chiến người đều sợ ngây người. Làm được, Lâm Tiêu thật làm được. Đặc biệt là Tiệt Cổ Ma Điện người, càng là bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Dù nói thế nào, Lâm Tiêu cũng là Tiệt Cổ Ma Điện người. Lâm Tiêu trở thành truyền kỳ, bọn họ cũng cùng có thực sự tự hào. Nói ra cũng là một kiện rất có mặt mũi sự tình chứ sao. Ngoại trừ người Tề gia hiện tại là hận chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu càng là cường đại, bọn họ thì càng rất thù hận, đối với Lâm Tiêu cũng là càng thêm chán ghét. Đồng thời, đối với Tề Thánh Nguyên, bọn họ cũng thấy ngứa mắt lên. Nếu không phải Tề Thánh Nguyên, bọn họ làm sao đến mức cùng Lâm Tiêu là địch, làm sao đến mức tổn thất hai cái gia tộc thiên tài. Nếu không phải Tề Thánh Nguyên, nói không chừng bọn họ còn có thể mời chào Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hiện tại chính là người Tề gia nữa nha. Có thể tưởng tượng, coi như là Lâm Tiêu bị Tề gia giết chết, Tề Thánh Nguyên cũng sẽ không có kết quả tốt. Bị lạnh nhạt đó là tuyệt đối. Bất quá, Tề Thánh Nguyên dù sao cũng là nội bộ sự tình. Xử lý như thế nào sạch Lâm Tiêu mới là hiện tại chuyện quan trọng nhất. Lâm Tiêu dựa vào thực lực cường đại, từng bước đi đến bây giờ tình trạng này. Rất nhiều nguyên bản không coi trọng người khác, lúc này cũng vô cùng chú ý hắn. Hơn nữa, Lâm Tiêu từ vừa mới bắt đầu bị người xem thường, đến bây giờ trực tiếp trở thành đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng Lâm Tiêu tuyệt đối có thể chiến thắng Sở Mục cùng Chân Tề. Dù sao, Sở Mục cũng chỉ là thắng Vân Trấn nửa chiêu, mà Lâm Tiêu chính là đại thắng Vân Trấn. Song phương không thể so sánh nổi. Vậy thì càng đừng nói, Chân Tề còn thoáng bại bởi Lâm Tiêu. Sở Mục cùng Chân Tề sắc mặt có chút không đẹp. Chúng ta mạnh mẽ như vậy, các ngươi vậy mà dám xem thường chúng ta. Sở Mục âm thầm cười lạnh, chờ ta xuất thủ thời điểm, chính là ngươi Lâm Tiêu phong quang chấm dứt thời điểm, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết hiện tại ta có cường đại cỡ nào. Chân Tề giống như vậy, không phải nói người trong Phật môn liền thật coi nhẹ rồi tất cả. Nếu là hắn thật coi nhẹ rồi, cũng sẽ không tới tham gia cuộc thi đấu này rồi. Trung tâm lại trải qua từng cuộc một chiến đấu, cuối cùng lại lần nữa đến phiên Lâm Tiêu ra sân, mà Lâm Tiêu đối thủ chính là Phạm La Điện Chân Tề. Đi tới vị trí này, vô luận là Lâm Tiêu hay là Thật Tế hoặc là Sở Mục, ba người đều là toàn thắng bất bại chiến tích, hơn nữa còn thừa lại đối thủ cũng chỉ có đối phương. Nói cách khác, ai nếu có thể đánh bại hai người khác, người đó chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Lâm Tiêu cùng Chân Tề cũng đứng tại trên lôi đài, lẫn nhau nhìn đối phương. Xung quanh xem cuộc chiến người cũng là yên lặng như tờ, lẳng lặng chờ đợi hai người chiến đấu. Hiện tại, ai cũng không dám lại tiếp tục khẩu xuất cuồng ngôn rồi. Không người nào dám nói kết quả làm sao. Cho dù là cảm thấy Lâm Tiêu sẽ chiến thắng, lúc này cũng lựa chọn im lặng. Dù sao, vạn nhất bị mất mặt đâu, vậy coi như xấu hổ. A-di-đà Phật, Lâm Thí Chủ Thiên Phú chính là càn la giới thứ nhất, bần tăng vạn phần bội phục. Chân Tề đi lên liền cho Lâm Tiêu một đỉnh chụp mũ. Lâm Tiêu trong mắt mang theo khôi hài nụ cười. Chân Tề nhìn như đang khen ngợi Lâm Tiêu, trên thực tế là không có lòng tốt. Lâm Tiêu Thiên Phú chính là càn la giới đệ nhất, Lâm Tiêu tự nhiên tán đồng. Đừng nói là càn la giới, chư thiên vạn giới có thể cùng hắn so sánh thiên phú cũng không có mấy người. Nhưng mà, người khác sẽ không cho là như thế, đặc biệt là những thế giới kia cấp động hư cường giả, hoặc là vượt qua động hư tồn tại, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều đã từng bị tán dương qua thiên phú cao, nhưng mà cũng không có rõ ràng ai đến tột cùng là đệ nhất. Chân tể nói Lâm Tiêu là thứ nhất, há chẳng phải là đang cho hắn kéo thù hận, nhưng mà Lâm Tiêu cũng không để ý. Kéo thù hận thì có thể làm gì? Nếu ai dám đến tìm phiền toái, đó chính là tự tìm đường chết. Lâm Tiêu cũng không cùng chân tể nói nhảm, mà lòng gầm thét bay ra, đưa ra to lớn ma long chảo chụp vào chân tể. A Di Đà Phật, chân tể tụng niệm Phật hiệu, hướng về phía ma long công kích làm như không thấy. Một vòng vô hình vô tướng dao động từ trên người hắn khuếch tán ra. Vừa mới đụng chạm lấy ma long liền cứng đờ tại bầu trời, nơi có động tác đều dừng lại, trên mặt hiện ra thần sắc mê mang. Thật là cao thâm tinh thần tu vi, thậm chí ngay cả pháp bảo đều có thể ảnh hưởng. Mọi người khen ngợi không thôi, đều biết rõ ma long kỳ thực cũng không phải chân thực, mà là pháp bảo huyễn hóa ra đến. Chân tể tinh thần cường đại, liền ngay cả thượng phẩm pháp bảo cũng có thể ảnh hưởng. Không hổ là hắn to lớn danh tiếng, Lâm Tiêu cũng có thể cảm nhận được. Ma long tại mê man, ma long đang giãy giụa, bởi vì tại ma long sâu trong nội tâm có một cái thanh âm một mực đang mê hoặc đến hắn, để cho hắn buông tha công kích, nằm dạp xuống ở tại chân Phật hạ. Cái này Phật dĩ nhiên chính là chân tể, lực lượng tinh thần. A, Lâm Tiêu giễu cợt, đồng dạng lực lượng tinh thần tràn ngập ra ngoài, ma long trong cơ thể, một vị kim Phật tản mát ra mênh mông quang minh, bác đại mênh mông khí tức tràn ngập trong đó. Ma long bị mê hoặc, đã có làm phản Lâm Tiêu dấu hiệu, chân tể trên mặt lưu truyền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Coi như Lâm Tiêu nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ vậy thì như thế nào? Khi tinh thần hắn ý chí bị thay đổi thời điểm, lực lượng càng lớn mạnh cũng không cứu vớt được hắn. Hắn trước phải đem ma long nghịch cài, theo sau liền xâm thực Lâm Tiêu tinh thần. Tốt nhất tại Lâm Tiêu trong linh hồn lưu gieo chủng tử. Loại này Lâm Tiêu liền biết để cho hắn sử dụng rồi. Đây chính là chân tể suy nghĩ ác độc chủ ý. Hắn không chỉ là đánh bại Lâm Tiêu, hắn còn muốn điều khiển Lâm Tiêu, để cho Lâm Tiêu biến thành mình nô bộc. Đột nhiên, Phật quốc màu vàng bên trong, đôi cánh tay xé vào đây. Xoẹt, phảng phất thiên địa bị phá vỡ, tản mát ra mênh mông quang minh Phật quốc màu vàng. Đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, bị xé mở một cái khe to lớn. Theo sau, Lâm Tiêu thân ảnh xuất hiện. Là ngươi, màu vàng Phật nổi giận. Hắn chính là chân tể. Mình Phật quốc bị phá vỡ, làm sao có thể không giận? Ầm ầm, đáng sợ thiên phạt đến. Hủy thiên diệt địa, phá toái hoàn vũ. Lâm Tiêu hừ lạnh, ma long thân thể chấn động. Vô biên vô tận hắc ám lao qua, đem Phật quốc màu vàng hoàn toàn che giấu. Ở bên ngoài, không nhìn ra giữa hai người có bao nhiêu động tác, nhưng mà mọi người đều hiểu, hiện tại chính là tinh thần ý chí giao phong, so với đơn thuần thân thể giao phong còn muốn hung hiểm vô số lần. Thân thể giao phong, nếu là bị tổn thương, còn có linh đan diệu dược có thể chữa trị. Nhưng mà tinh thần giao phong, linh hồn nếu mà bị thương tổn, vậy thì không phải là linh đan bình thường diệu dược có thể giải quyết rồi. Nhất định phải đặc biệt chân quý dị bảo mới được. Hơn nữa, linh hồn bị thương tổn, rất có thể sẽ nguy hại với bản thân tương lai, thậm chí đoạn tuyệt con đường phía trước. Lâm Tiêu điều khiển vô tận hắc ám, hướng phía Phật quốc màu vàng che ép tới. Phật quốc màu vàng bên trong thiên phạt, có vẻ buồn cười như vậy, hoàn toàn không tổn thương được Lâm Tiêu. Linh hồn ngươi, tinh thần ngươi, chân tể đột nhiên khàn giọng giống to lên. Lâm Tiêu linh hồn cường đại, vượt xa khỏi hắn dự liệu, vậy căn bản là không phải người linh hồn. Tinh thần lực hắn số lượng cùng Lâm Tiêu vừa so sánh, hiển quá mức nông cạn vô lực. Sao CVTGH hảo GH.